Tiên ma đồng tu, chương 2498, Lam sắc hỏa diễm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2499, Lam sắc hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đều là kiến huyết phong hầu 7 kỳ độc, cùng bọn họ giao thủ ly hỏa bộ tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại ngũ độc môn độc vật phía dưới tử thương vô số, rậm rạp chằng chịt ly hỏa tu sĩ rầm rầm hướng mặt đất rơi xuống, trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảng lớn chỗ trống khu vực. Đáng tiếc chính là, đây là một cái búa mua bán, bắt đầu ly hỏa bộ tu sĩ cũng không có chuẩn bị tâm lý, tử thương hơn ngàn người về sau, lập tức ở quanh thân bố trí phòng ngự khí cháo, đem những cái kia lúc trước sát thương nhân số tối đa khói độc ngăn trở, về phần những cái kia độc xa ám khí, thì là dùng pháp bảo đánh bay, ngũ độc môn thế công lập tức đã bị chặn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở dẫn người xông trận, một canh giờ trước, hắn mang theo 4 vạn nam cương vu sư xông trận, giờ phút này hầu như tổn thất hơn phân nửa. Cũng may ma giáo đệ tử đã toàn diện phản công, 15 vạn ma giáo đệ tử, đối chiến 5-6 vạn ly hỏa bộ cùng phong lôi bộ tu sĩ, song phương đã lâm vào hỗn chiến, chiến trường bị nhanh chóng cắt thành một ít khối, ma giáo đệ tử cũng là có thể chịu đựng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xông trận hoàn tất phía sau, hơn 2 vạn vu sư cùng càn thi, lập tức biến hóa tứ linh khốn sát trận cùng ma giáo đệ tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu, là cả phương viên trăm dặm trên chiến trường thảm thiết nhất một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên đã trở thành cứu hỏa phòng cháy thành viên, mang theo 10 mấy cái vu sư cao thủ, ở đâu xuất hiện nguy hiểm liền hướng ở đâu xông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề chờ hơn 10 vị hợp hoan phái đệ tử, đang tại vây công một đám ly hỏa bộ tu sĩ, này đội ly hỏa bộ tu sĩ lộ ra nhiên có cao thủ, song phương giết khó hòa giải. Ngọc Linh Lung chạm tương tư thần chùy, đẩy ra một đạo đột kích kỳ quang, bỗng nhiên, tại phía sau của nàng, không hề tiếng động lại xuất hiện một đạo kỳ quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung vô cùng cẩn thận, tinh thần lực một mực trải rộng 4 phía, cảm nhận được sau lưng có pháp bảo đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đạo kia kỳ quang biến thành lam sắc hỏa diễm. Nàng khuôn mặt đột biến, biết rõ đối thủ tuyệt đối là cao thủ, quát nói. Phân thân thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo phân thân thuật thi triển, lập tức có 12 giống nhau như đúc Ngọc Linh Lung xuất hiện ở không trung, mỗi người đều cầm trong tay chạm tương tư thần chùy, trên không trung chạy như bay biến hóa, theo mắt thường nhìn lại căn bản là phân không ra nào là hóa thân, cái nào là chân thân. Góc truyện audio.com. Phân thân thuật chính là ma giáo độc hữu, ghi chép tại Thiên Thư quyển 3 Thiên Ma Thiên bên trong, mấy ngàn năm nay, chính đạo các phái đều không có làm rõ ràng ma giáo phân thân thuật rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm này, vô số chính đạo cao thủ tại ma giáo phân thân thuật hạ đều nếm qua thiệt thòi lớn. Nhiều lần chính ma đại chiến, không biết có bao nhiêu chính đạo đệ tử là chết tại đây một chiêu phía dưới. Thế nhưng, đạo kia lam sắc hỏa diễm tựa hồ có thể nhìn thấu Ngọc Linh Lung chân thân, hỏa diễm không nhìn mặt khác 11 cái hóa thân, hướng phía Ngọc Linh Lung chân thân phía sau lưng bắn thẳng đến mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung tinh thần lực một mực tập trung vẻ này thần bí lam sắc hỏa diễm, thấy hướng phía chính mình phía sau lưng phóng tới, chấn động, đều muốn tránh né, đúng lúc này, một đạo ngập trời hỏa long trước mặt đánh tới, hỏa long chưa đến, rực cháy sóng nhiệt hầu như đã muốn tổn thương da thịt của nàng, nàng không thể không vung ra chạm tương tư, bắn về phía hỏa long, đồng thời thân thể hướng bên cạnh bay nhanh. Nàng biết rõ chân chính uy hiếp là đạo kia thần bí lam sắc hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam sắc hỏa diễm tựa hồ cũng biết nơi này tu vi cao nhất chính là Ngọc Linh Lung, vậy mà đuổi sát không buông, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đến Ngọc Linh Lung trước mặt. Mạc Tiểu Đề thấy Ngọc Linh Lung gặp nguy hiểm, gào to một tiếng. Nhiễu Tình Ti, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiễu Tình Ti chính là hợp hoan phái nổi danh dị bảo, từ trước đến nay cùng Ngọc Linh Lung trong tay Trảm Tương Tư, Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay Thán Biệt Ly nổi danh. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài, ngay tại Nhiễu Tình Ti hạ suýt nữa bị tổn thất nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiễu Tình Ti bạch sắc ánh sáng nhu hòa, đổi lại vô số mảnh tiểu huyền như tơ tằm giống nhau bạch sắc ánh sáng, hướng phía bắn về phía Ngọc Linh Lung quỷ dị lam sắc hỏa diễm quấn quanh mà đi. Không ngờ, đạo kia lam sắc hỏa diễm phi thường cổ quái, vậy mà lập tức tự xuyên thấu Nhiễu Tình Ti trói buộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy đạo kia lam sắc hỏa diễm muốn bắn trúng Ngọc Linh Lung thân thể, ngay tại trong chốc lát, một đạo thanh quang theo bên cạnh lập tức xuất hiện, phát sau mà đến trước, tại lam sắc hỏa diễm khoảng cách Ngọc Linh Lung còn có không đến 5 thước khoảng cách, thanh quang đánh vào lam sắc hỏa diễm phía trên. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vang thật lớn, tựa như sắt đá đan xen. Đạo kia lam sắc hỏa diễm lập tức bị thanh quang đánh bay. Lam sắc hỏa diễm biến thành một cây kiểu dáng cổ xưa dao găm ước chừng 7 tấc chùy nhận, so Ngọc Linh Lung Trảm Tương Tư muốn lâu một chút. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đạo kia cứu được Ngọc Linh Lung một mạng thanh sắc quang mang, cũng hóa thành một cây tam xích thanh phong, trên thân kiếm lít nha lít nhít cổ xưa đường vân, đúng là Diệp Tiểu Xuyên Vô Phong Thần Kiếm. Theo Ngọc Linh Lung thi triển phân thân thuật, đến Mặc Tiểu Đề cứu giúp, lại đến Diệp Tiểu Xuyên xuất kiếm, hết thảy tất cả đều là phát sinh ở điện quang hỏa thạch tầm đó, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái hô hấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung tìm được đường sống trong chỗ chết, một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, nàng vừa rồi tại cái đó lập tức thật sự cảm giác được tử thần hàng lâm tại trên đầu của mình. Liếc mắt nhìn chạy như bay mà đến Diệp Tiểu Xuyên, nàng không nói gì thêm, thò tay triệu hồi Trảm Tương Tư thần chùy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bay đến chỗ gần, ánh mắt đã rơi vào phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một người mặc đỏ thẫm thần giáp trung niên nam tử trên người. Nam tử kia cũng ở theo dõi hắn, ánh mắt như ưng, cực kỳ lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, vừa rồi đánh lén Ngọc Linh Lung trôi này tản ra lam sắc yêu dị hỏa diễm thần bí dao găm, là hắn pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc cái kia trung niên nam tử trong lòng liền thầm nghĩ. Cao thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giả tìm hiểu chu thiên tạo hóa, khác hẳn với thường nhân, bọn hắn có thể cảm nhận được chu vi hết thảy năng lượng biến hóa rất nhỏ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được một người tu vi sâu cạn. Diệp Tiểu Xuyên liền cảm nhận được cái kia áo giáp màu đỏ trung niên nhân, tu vi cảnh giới có lẽ so ra kém Phong Thực Tuyết, nhưng tuyệt đối so với tối hôm qua tại kỵ binh trên chiến trường phương cùng mình giao thủ Ly Hỏa Bộ Mị tự tu vi cao hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù không phải thiên nhân cảnh giới, cũng là đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới nhiều năm cao thủ. Huống chi người này chủ tu rõ ràng là hỏa hệ pháp tắc chiến lực cường đại, Diệp Tiểu Xuyên đối mặt người này, đều cảm giác được có chút vô lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giả không nhìn niên kỷ tỷ như tế thế am viên tịch cái vị kia tiểu thụy huyền bích lão ni, vân khất u chết đi sư phụ tĩnh thủy sư thái, các nàng đều là tu đạo mấy trăm năm, nhưng đến chết đều không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, một mực bị kẹt tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới không được tiến thêm. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên chỉ tu đạo hơn 20 năm, nhưng hắn người mang số cuốn thiên thư, tu vi tiến bộ vô cùng nhanh, tu vi của hắn cảnh giới hầu như đã cùng đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U cân bằng, đều đạt đến linh tịch trung kỳ cảnh giới, tăng thêm hắn người mang thiên thư dị thuật cùng với Tư Đồ Phong truyền thụ hắn những cái kia kiếm đạo chân pháp, tại thực chiến thượng, hắn là cao hơn Vân Khất U cùng Cổ Kiếm Trì.